Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3851, Cướp Đoạt 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lão gia tử nghe lời của cháu gái, tìm được Ngạn Chu, uyển chuyển thuyết phục, làm Ngạn Chu nếu không đổi nghề đi, làm ăn này thực sự có chút không tốt. Nói thật, lão gia tử hiện tại phi thường xấu hổ, tựa như là người khác mượn, nghe hắn tiền, muốn làm cho đối phương trả tiền đồng dạng, sớm biết giải quyết việc chung liền tốt, như vậy ngược lại hảo xấu hổ nha. Ngạn Chu biểu thị chính mình còn nghĩ kiên trì. Đối với cái này, lão gia tử cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể không công mà lui. Nhìn thấy cháu gái, chỉ có thể lúng túng buông buông tay, chỉ có thể nói người tốt thật khó thực hiện. Nếu như muốn làm lời nói, vậy thì phải kiên trì. Nếu như bây giờ lão gia tử đột nhiên lại công việc quan trọng chuyện việc công, ha ha, trước đó làm chuyện tốt hoàn toàn bị xóa đi, ngược lại còn muốn huyên náo, hai bên đều không thoải mái. Căn cứ kịch bản đồng dạng, giá sách sụp đổ, tán loạn trên mặt đất sách vậy đơn. Giản chính là tai nạn hiện trường đâu. Khách hàng tượng trưng mua một quyển sách, mặt mũi tràn đầy xin lỗi đi. Lưu, lại xốc sách. Ngạn Chu nhìn đầy đất sách, lộn xộn đến một thớt. Ngạn Chu không có cách, hắn rất tuyệt vọng, cái tiệm này chỉ một mình hắn. Hắn hiện tại ngay cả chính mình sinh hoạt đều khó khăn, càng thêm không có cách nào thuê một cái nhân viên cửa hàng. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể mặt dạn mày dày đi tìm Ninh Thư. Bình thường, Thụy Kỳ không có việc gì liền đến tầng dưới tiệm trong. Không phải cùng hắn nói chuyện chính là mình nhìn xem sách. Dù sao chính mình tại tiệm trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy được nàng. Mấy ngày nay thời gian, Ngạn Chu phát hiện Thụy Kỳ không thế nào đến rồi. Bắt đầu còn không có cảm giác gì, hiện tại cần Thụy Kỳ, dương mắt không nhìn thấy người, liền có chút không thói quen. Loạn như vậy, chính mình muốn chỉnh lý tới khi nào? Nếu có khách nhân tới, nhìn thấy một mảnh tai sau hiện trường, không chút nghĩ ngợi quay đầu rời đi. Ngạn Chu do dự một chút, lên trên lầu đi gọi Thụy Hy hỗ trợ. Ninh Thư có tinh thần lực, tất nhiên biết tầng dưới phát sinh chuyện. Nhìn thấy Ngạn Chu tại cửa ra vào tả hữu chuyển, một bộ đặc biệt ngượng ngùng bộ dáng, Ninh Thư tất nhiên muốn chủ động đi hỗ trợ. Dù sao cái kia con nhện con là người ủy thác thả ra, đại khái phóng ác ma ra tới, cần phải có người làm tế phẩm đi. Người ủy thác, đại khái chính là như vậy một cái tế phẩm, giá quá lớn. Ninh Thư muốn đi kịch bản, vẫn là muốn đem con nhện con đem thả ra tới. Ngạn Chu còn tại cửa đi, Ninh Thư chủ động mở cửa, có điểm mờ mịt nhìn Ngạn Chu, hỏi, ngươi tại cửa ra vào làm gì đâu? Ngạn Chu có điểm xấu hổ, nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ninh Thư, người nói, hai người xuống lầu. Ninh Thư nhìn xốc sách tiệm sách, bắt đầu liêu tay áo bắt đầu làm việc. Ngạn Chu thấy thế, cũng bắt đầu nhanh nhẹn làm việc. Ninh Thư chỉnh lý sách, nhìn thấy một bản tương đối cũ nát, tràn ngập niên đại cảm giác sách, hướng Ngạn Chu hỏi, như vậy cũ sách, từ đâu tới? Ta theo một cái sách nhỏ bầy mua được, nghĩ đến như vậy cũ, hẳn là thú vị. Ninh Thư, người mở ra sao? Ngạn Chu, cầm về ta quên đi. Rất tốt. Vật này nhất định là nàng muốn thả ra tới. Ninh Thư lật ra sách, nhìn thấy một cái cùng loại với chú đồ vật. Tại trang sách trên có chút mơ hồ, một đạo mơ hồ bóng đen từ trong sách leo ra. Theo Ninh Thư tay hướng xuống, Ninh Thư một cái nắm bóng đen, cũng không nghĩ người ủy thác đồng dạng dọa đến kêu lớn lên, còn bị Ngạn Chu chế giễu suy nghĩ nhiều. Tiểu hắc ảnh bị Ninh Thư bắt lấy, ra sức giãy giụa, Ninh Thư dùng sức bóp, bóp, cái kia nhện kít bén nhọn kêu một tiếng. Bên cạnh Ngạn Chu hân đến này thanh âm đột ngột, hướng Ninh Thư hỏi, thanh âm, gì, người nghe thấy được sao? Ninh Thư lộ ra hư giả đến cực điểm tươi cười, không có nha, ta không có nghe, được, người nghe lầm. Ngạn Chu ồ một tiếng, biểu tình có điểm nghi hoặc. Hiển nhiên đối với chính mình thính giác hệ thống sinh ra như vậy một tia hoài nghi. Ninh Thư lòng bàn tay trong con nhện con đang cố gắng giãy giụa, thậm chí dùng chính mình bén nhọn nhện chân đâm Ninh Thư tay. Đáng tiếc Ninh Thư hiện tại là một cái giả thân thể, liền đau cảm giác đều không có. Ta là một cái mặc đắc cảm tình sát thủ. Ninh Thư dùng sức bóp, đau đến con nhện con phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai. Rõ ràng như vậy thanh âm, Ngạn Chu ngạc nhiên vô cùng, đối Ninh Thư nói, người đã nghe chưa? Nghe được. Ninh Thư gật đầu, ngươi hẳn là quét dọn một chút tiệm trong vệ sinh, đều có con chuột, đừng đem giá sách cùng sách đều cho gặm. Chuột. Ngạn Chu sắc mặt có điểm phát tình, nghĩ đến trong tiệm mình khả năng bị chuột vào xem, quả thực chính là tai nạn. Ninh Thư bóp đủ chưa trong tay nhện, cũng đừng thật bóp chết. Buông lỏng tay ra, con nhện kia bóng đen cuống quýt vô cùng chạy trốn. Trốn, đến phòng chứa đồ trong. Ninh Thư đưa mắt nhìn con nhện con tiến vào bên trong. Mặt không thay đổi thu hồi nhãn thần, bắt đầu chỉnh lý sách. Đối Ngạn Chu nói, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi hẳn là như thế nào hồi báo ta đây? Ngạn Chu sửng sốt một chút, hỏi, ngươi muốn ta như thế nào hồi báo? Ninh Thư trong lòng trợn trắng mắt, giữa bằng hữu giúp một chút chẳng lẽ không phải cảm tạ sao? Chuyện đương nhiên a, tùy tiện cái gì cảm tạ, mời ta ăn một chút gì hoặc là uống chút đồ vật thôi. Như vậy vất vả mệt mỏi như vậy, phân loại muốn đem như vậy xốc xếch tình huống chỉnh lý tốt là rất đơn giản sự tình sao? Suy nghĩ nhiều, được rồi, người muốn ăn cái gì đều có thể, ta mời ngươi. Ngạn Chu cũng có chút ngượng ngùng, đảm nhiệm nhiều việc nói. Ninh Thư không khách khí nói, ta ăn đắt, ngươi mời được sao? Ngươi bây giờ sinh ý không tốt, liền tiền thuê nhà đều trả không nổi. Ngạn Chu lúng túng hơn, gãi gãi đầu nói, cũng thế, quá đắt ta mời không nổi, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi ăn chút lợi lộc đồ vật. Ninh Thư nhìn Ngạn Chu cười ha ha, híp mắt, nhìn ngược lại là rất sáng sủa, không có mang thù dáng vẻ. Thế nhưng là lòng người cùng mặt trời đồng dạng, đều là không cách nào nhìn thẳng tồn tại. Ngạn Chu ôm một ít tạp vật tiến vào phòng chứa đồ, không cẩn thận đổ đồ vật, phát hiện phòng chứa đồ trong lại có một đứa bé. Ninh Thư lập nghe được động tĩnh, lập tức đến phòng chứa đồ. Đứa bé kia nhìn thấy có người, bối rối hướng bên trong bò. Ngạn Chu nhất đem kéo lại hài tử, đứa bé kia xoay người lại, bụm mặt. Ngạn Chu hỏi hài tử là nơi nào đến. Đứa bé kia lộ ra một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chính là như vậy trong nháy mắt, một chút liền đánh trúng Ngạn Chu trái tim. Ninh Thư phát hiện Ngạn Chu trên mặt xuất hiện hai đoàn đỏ ửng, hiển nhiên là vô cùng thích con nhện con tướng mạo. Kỳ thật cái này kịch bản còn có thể có một cái che giấu, đó chính là cái này Ngạn Chu có thể là kia khu ma sư đời sau, bởi vì một đời kia khu ma sư cẩn thận cảm hóa con nhện con, ở trong quá trình này có hay không bị con nhện con cho mê hoặc là điều khiển cũng khó nói. Khu ma sư rốt cuộc so với bình thường người cường đại rất nhiều, cũng là khi đó con nhện con không biết thu liễm, ngay trước khu ma sư ăn người, cuối cùng khu ma sư dùng tính mạng của mình phong ấn con nhện con. Đối với cái này, Ninh Thư vẫn cảm thấy khu ma sư cũng trình độ nhất định nhận lấy mị hoặc, không thì vì cái gì không phải trực tiếp giết chết, mà là phong ấn. Nếu như là con nhện con mẫu thân nhện nương, là đại yêu, là rất cường đại tồn tại, không thể diệt đi coi như xong. Nhưng nàng là cái con nhện con nha. Hết chương.